Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, 014 tử vong tay súng bắn tỉa. Gió biển xuyên qua rất nhiều kiến trúc cây cối. Khe hở giữa thổi qua tới uy phong. Lại là một cái thích ý buổi chiều. Marie Zoha như cũ bận rộn. Nguyên lai tới tìm mộng các hải tặc. Bất luận là tình trạng gì mộng. Tóm lại tụ tập tới đây. Đại hải trình nửa đoạn trước đoạn đường cuối cùng. Lấy Barry là tối cao mục tiêu thợ săn tiền thưởng. Giống như cá giếc sang sông. Số lớn tụ tập tại Marie Zoha. Báo thù sống mái với nhau. Giả đám lại tạo thành đội. Thỉnh thoảng nói đùa một chút tên lường gạt nhân vật. Xó xỉnh âm u trong. Tên lường gạt ánh mắt. Ở trong đám người không ngừng có thể buôn bán dê con. Người đi đường trừ ba loại người này ở ngoài. Chính là đến từ các nơi trên thế giới mọi người. Ôm như vậy hoặc như vậy mục đích đi tới nơi này. Có người là vì mua một chút nô lệ. Có người là vì du lịch. Có người là vì công việc. Có người là vì độc đáo đặc sắc hai bên đường phố. Khắp nơi là kinh doanh nhiều năm thương nhà. Đều có các thủ đoạn. 19 Sia, Sango đường phố, oành, là tử vong tay súng bắn tỉa. Chạy mau, chấm ngoặc kép, trên đường phố giết người. Ở nơi này được gọi là không cách nào vùng hải quân cấm địa địa phương. Mỗi ngày đều ở trên diễn. Gần đây vận khí càng ngày càng không được. Thật vất vả ra tấm thẻ. Vẫn là tấm xanh. Usopp đứng ở bên cạnh thi thể. Cau mày nói. Marie Zoa siêu tân tinh tập kích thiên long nhân sau một tháng. Usopp bắt đầu chính mình quẹt thẻ đại nghiệp. Bất quá cũng không đúc luyện chính là. Khi đó hắn có thể không chịu nổi điên cuồng đúc luyện thân thể. Ngay từ đầu lựa chọn mục tiêu. Usopp cũng tận lực lựa chọn thực lực không phải đặc biệt cao nhân vật. Khoảng cách xa ám sát. Sau đó thu thập thẻ. Thời gian lâu dài. Usopp vạn vạn không nghĩ tới là. Lại cùng Trafalgar lo đến không sai biệt lắm danh hiệu tử vong tay súng bắn tỉa. Như vậy tên cũng không phải là chính ngươi đặt tên liền có thể. Mà là dân gian hoặc là hải quân định nghĩa một người thời điểm. Cấp cho một cái thuận lợi nhớ danh hiệu. Nhớ vào ngay từ đầu Usopp giới hạn thực lực duyên cớ. Đại đa số thời điểm đều là không lộ diện. Dù sao không phải là mỗi người đều sẽ tuôn ra thẻ tới. Không có lộ diện nhưng lại một lần lần ám sát những người khác. Tự nhiên không có thân thể đặc thù cách gọi. Nếu không Usopp danh hiệu có lẽ thật là mũi dài cái gì. Theo thân thể chuyển tốt. Đúc luyện cũng ngày ngày tăng cường. Thu thập số lớn thẻ Usopp. Thay đổi dĩ vãng khoảng cách xa ám sát thủ pháp. Bắt đầu chính diện mới vừa. Dần dần, sát nhân cuồng ma tử vong tay súng bắn tỉa. Đã bị phần lớn Marie Zoha cư dân nhớ. Cũng coi là ngoài ra một loại uy danh vang dội đi. Vừa mới bị Usopp đánh chết ra hỏa. Bị Usopp tùy ý kéo hai chân. Hướng cách xa đường phố địa phương đi tới. Ngược lại không phải là người này là một thưởng kim phạm. Usopp muốn lại lần phát triển hắn dư nhiệt. Mà là chuẩn bị đem người này kéo ra ngoài mai táng. Hơn 100 cân đại hán. Usopp lại không có chút nào cố hết sức biểu hiện. Cùng bình thường hành tẩu hoàn toàn giống nhau hai. Thời gian dài đều tại chém giết. Usopp đối với sinh mạng biến mất đã đạm nhiên. Hoặc có lẽ là đã chết lặng. Thường tại đi bờ sông nào có không ướt dày. Usopp cũng không phải chưa bao giờ gặp nguy cơ. Từng đối với. Đúng. Một người con buôn chỗ ở tiến hành săn giết thời điểm. Thiếu chút nữa giao phó ở nơi nào. Usopp không nghĩ tới nơi đó lại có hệ dâu quần năng lực giả. Súng ống lực lượng hay là nhỏ yếu một chút. Mặc dù Usopp cũng có thể đánh trúng người này. Cũng tạo thành tổn thương. Nhưng là về điểm kia tổn thương đối với năng lực giả. Đặc biệt là hệ dâu quần năng lực giả mà nói. Hoàn toàn không có chí mạng tính. Đau đớn càng làm cho tên kia càng cuồng bạo. Hoa số lớn thời gian. Thậm chí cái trán đều đánh phải một đao. Vết thương khắp người thời điểm. Usopp mới mày từ từ cho chết hắn. Hiện tại vết thương kia đã sớm khép lại. Lưu lại vết sẹo to lớn. Trừ cái đó ra chính là kít cho Usopp lưu lại dấu ấn. Tà tà xuyên qua trước ngực to lớn vết thương. hai đạo vết thương bỗng dưng cho Usopp một loại tàn bạo bộ dáng. Lại hợp với mấy ngày nay rèn luyện ra được một thân bắp thịt. Nhìn một cái liền không phải là cái gì hiền lành dáng vẻ. Usopp hiện tại bộ dáng cũng cho Usopp giảm bớt không ít chuyện phiền toái. Đang không có những thứ này trước, thỉnh thoảng vẫn có không mở mắt ra hỏa để mắt tới Usopp. Hoặc là đánh cướp, hoặc là buôn bán dân số. Dứt khoát Usopp ngoại trừ bộ ở ngoài, bên trong không bao giờ nữa mặc cái gì quần áo. Hiện tại hắn thể chất đã có thể không nhìn phần lớn cực lạnh, lại từ trang bức xấu xa tâm lý. Nói cái gì cũng không chịu hảo hảo mặc quần áo, lại là hợp thành thẻ xanh. Vận khí không tệ, vừa vặn có thể hợp thành một lần. Chấm ngoặc kép, tùy ý chôn thi thể. Usopp liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, ngồi ở bên cạnh, quen việc dễ làm chuẩn bị hợp thành một lần thẻ xanh. 11 tấm thẻ xanh tản mát ra so bình thường càng diệu nhãn quang mang. Dần dần diễn biến thành nhàn nhạt lam sắc quang tràn đầy. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 1 phút thời gian. Đã hoàn thành qua mấy lần Usopp, dĩ nhiên là chuyện thường ngày ở huyện. Loại hình thể chất thẻ phẩm chất lam sắc tác dụng thể chất cộng 30 sản địa thẻ xanh hợp thành. Không thể lại lần hợp thành thể chất thẻ. Không tệ, đối với Usopp mà nói. Chỉ cần không phải tinh thần thẻ, tạm thời đều có thể tiếp nhận. Ngược lại không phải là Usopp xem thường tinh thần thẻ, mà là tinh thần tăng thêm. Hiện tại đã không thể nào trong thời gian ngắn phát triển ra thực lực gì phương diện đồ vật. Đơn giản chính là càng thần thái sáng láng. Chỉ như vậy mà thôi. Còn như đã từng suy đoán tinh thần cùng Haki quan sát có liên quan. Đó thật là quá mức xa xôi đồ vật. Usopp căn bản không có đầu mối chút nào. Thay đổi một tấm màu xanh lá cây thể chất thẻ sau đó, Usopp cơ bản thuộc tính lại có biên độ nhỏ tăng lên. Tên họ Usopp, tuổi tác 18, xuất sinh Đông Hải, lực lượng 558, thể chất 712, nhanh nhẹn 189, tinh thần 385. Ý chí 5, thiên phú xạ thủ tinh thông LV7. Khéo tay LV2, thẻ 100/100, lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Usopp so vừa mới đến Mariezoa thời điểm, cường hãn quá nhiều, đã sớm soát tràn đầy toàn bộ thẻ màu xanh biếc sau đó. Đã từng tấm thẻ màu trắng, tự nhiên bị loại bỏ bị loại, trực tiếp vứt rời đi Usopp ánh mắt không bao lâu sau đó, thì sẽ từ cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Đối với bây giờ Usopp mà nói, tấm thẻ màu trắng cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Nguyên nhân chủ yếu nhất thì là không thể hợp thành. Usopp bây giờ có được lam sắc thẻ cũng bất quá 15 tấm. Còn lại phần lớn đều là màu xanh lá cây thẻ. Trong đó chừng mấy tấm lam sắc thẻ đều vẫn là hợp thành đạt được. Bây giờ Usopp thẻ xanh theo lý thuyết đã đầy đủ. Cho dù là hợp thành một bộ đầy đủ tấm thẻ màu xanh lam, cũng kém không nhiều lắm. Bất quá đáng tiếc là hợp thành thẻ thật sự là rất khó khăn ra. Muốn có được đúng là không dễ. Quá yếu, tài cao nhất có thể ra lam sắc thẻ. Một mực như vậy chờ đợi màu xanh lá cây hợp thành thẻ, thật sự là có chút kéo dài. Bây giờ thực lực của ta hẳn đầy đủ hành tẩu nửa đoạn trước, chỉ phải cẩn thận một chút. Usopp giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm, xoay người rời đi. Cơ sở thuộc tính trừ lực lượng thể chất nhanh nhẹn đề cao mạnh, thậm chí ngay cả mang theo đánh lén năng lực xạ thủ tinh thông, cũng lặng yên không một tiếng động tăng thêm một nước. Kỹ năng thăng cấp trong nháy mắt đó, Usopp có thể cảm giác chính mình bắn tên, lại có một cái ngăn lần tăng lên. Hiện tại hắn, đối với súng ống khiến cho như cánh tay, trong nháy mắt là có thể đánh chúng mình muốn đánh chúng mục tiêu. Hời hợt, Seki tình báo cũng ở đây hơn một tháng trước đoạn, hoàn thành nửa năm cam kết sau đó, lại cũng không nguyện ý cho Usopp tình báo. Có lẽ là bởi vì Usopp khắp nơi săn giết người khác duyên cớ. Như vậy sự tình, mặc dù cùng Seki không liên quan, bất quá rõ ràng cùng nàng lý niệm khác nhau. Hoàn thành cam kết tự nhiên cũng liền kết thúc tình báo cung cấp. Nhắc tới lúc ấy chịu cho Usopp tình báo hoặc giả còn là bởi vì Luffy duyên cớ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.